Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Tiêu Viêm cùng Khoản. Là ai? Dám ám toán bản tọa. Thân mã kéo căng thân thể. Thần thức tản ra đi. Thế nhưng đồng thời không có phát hiện những sinh linh khác tồn tại. Ầm ầm, lại một đường to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tia sáng sáng chói, khí thế mãnh liệt, giống như một đầu giao long ở vẫy đuôi, mang theo vô song xu thế ép người không thở nổi. Đây là thiên kiếp, đại cảnh giới có lôi kiếp thì thôi, tiểu cảnh giới cũng tới. Chẳng lẽ bản tọa như vậy bị trời ghét sao? Thân mã cảm giác quá không có thiên lý. Ngay sau đó, liên miên lôi đình tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mảnh biển lôi. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, lôi đình như nước thủy triều, sáng chói vô cùng, mãnh liệt mà xuống. Quan tài đến, độ thiên quan là thân mã chứng đạo khí, cần nương theo lấy hắn cùng một chỗ trưởng thành. Mỗi một lần lịch kiếp đều có thể lạc ấn một điểm thiên địa quy tắc. Một ngày nào đó, độ thiên quan có thể vượt qua hết tất cả. Ầm ầm, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh xuyên qua màng nhĩ, vỡ nát linh hồn, hư không đều bị dìm ngập. Chói mắt ánh chớp tràn ngập mỗi một tấc không gian, giống như là 9 tầng trời ngân hà ngã lao đầu xuống. Vô cùng mênh mông, hút trượt, thân mã phát hiện lần này thiên kiếp rất yếu. So với ở hiểm địa cái kia mộ cổ gặp phải lôi điện, như là đại vu thấy tiểu vu, hắn mở cái miệng rộng, trực tiếp nuốt vào mảng lớn lôi điện, dùng để rèn luyện thân thể. Thật thoải mái, thân mã rong chơi ở trên lôi hải, như cùng ở tại ngâm suối nước nóng. Cơ thể óng ánh, phun ra từng đạo tia điện, sáng chói ánh sáng hội tụ làm một cái ký tự. Vờn quanh bay múa, sán lạn nhiều màu, răng rác, trên trời lôi kiếp giống như bị thân mã hành vi chọc giận. Lại một lần lôi chiều đột kích, vạn đạo lôi đình như là vô số đầu thần long loạn vũ. Nối liền trời đất, kịch liệt lôi đình đan vào một chỗ, hóa thành lôi hỏa, cháy hừng hực, hư không cơ hồ đổ sụp. Không ngừng xung kích thân mã nhục thân, toàn này núi hoang đều bị phá hủy, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, khủng bố đến cực điểm, cao ngàn trượng núi lớn trực tiếp bị san bằng. Thân mã há to miệng, vận chuyển địa ngục hồng lô pháp, bỗng nhiên một hút, đem trên trời kiếp vân trực tiếp nuốt vào, bụng thoáng cái nở lớn, nấc, một đoàn to lớn tia lôi dẫn hỗn tạp một bụng suối quẩy, phun về phía phương xa. Đột nhiên nổ bể ra đến, đánh ra một cái vô cùng vực sâu khổng lồ. Thân mã đồng thời không có thụ thương, ngược lại từ lần này trong lôi kiếp thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn nhẹ nhàng chấn động, bên ngoài thân dạn nứt ra, một tầng cháy đen da cũ chóc ra, óng ánh sáng long lanh, tắm rửa lôi kiếp mà tân sinh cơ thể thánh huy lấp lóe, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn giờ phút này như là một tôn thần linh, trong mắt tia điện lấp lóe, thần thánh mà cường đại. Thân mã tinh tế trải nghiệm cảnh giới này chỗ huyền diệu. Hắn cảm giác tự thân cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, lại càng dễ cùng đại đạo phát sinh cộng minh. Phi thường kỳ diệu, nửa tháng sau, thân mã đem tứ cực cảnh tu vi triệt để củng cố xuống tới. Tầng thứ ba cảnh giới ẩn ẩn có chút cảm ngộ, nhưng vẫn là cần càng nhiều thực chiến tiến hành ma luyện mới có thể đi đến cực hạn. Hắn nhìn về phía phương xa, đầy trời bão cát cuốn lên, ở trên trời loạn vũ, như là một đầu cuồng sư đang gào thét, lẩm bẩm, nên rời đi, cũng không biết còn có ai truy nã ta. Hắn nhớ tới trước đó bị mai phục ám sát một màn, không khỏi nhíu mày. Hắn quyết định đi trước phụ cận ốc đảo tìm kiếm gió. Bạch thân mã lắc mình biến hóa, biến thân làm một cái thân thể thon dài, thanh niên mặc áo đen, trên gương mặt thanh tú mang theo lười biếng dáng tươi cười. Khống thủy quyết thủy kính tử, một khối dài một trượng thủy kính tử tại hư không hiển hiện. Thân mã nhìn một chút tự thân biến hóa, luôn cảm giác ít một chút cái gì, thì thầm nói, tiêu viêm cùng khoản áo đen. Tiêu viêm cùng khoản mỉm cười, đến cùng ít cái gì đâu. Đúng, huyền trọng xích, dùng cái gì đến thay thế đâu. Long văn hắc kim kiếm quá chân quý, dễ dàng bị người nhìn ra, không bằng đem hắc quan biến hình, nện lên người tới, chấm ngoặc kép, xoẹt, hắc quan hóa thành một thanh khổng lồ thiết kiếm màu đen. Phía trên có kỳ dị đặc thù đường vân, đen nhánh lớn thước mặt ngoài, vẽ có từng đạo có chút mơ hồ kỳ dị đường vân. Đường vân đến thước chuôi chỗ, cơ hồ tràn ngập thước thân hết thảy bộ vị, phối hợp với cổ phác đen nhánh nhan sắc, nhìn qua, có vài phần thần bí. Kia là độ thiên quan bản thân đường vân, có che đậy thiên cơ tác dụng. Sau 3 ngày, thân mã đi tới bắc vực Hồng Diệp Châu. Nơi này thừa thải chân quý kỳ mộc Hồng Diệp Mộc. Hồng Diệp Mộc tính chất cứng rắn như sắt, nhưng lại không phải là dùng để luyện khí, mà là phụ trợ tu luyện. Một gốc Hồng Diệp Mộc hàng năm có thể sinh mấy lượng đỏ nhựa cây. Đem đỏ nhựa cây nhóm lửa, có thể trợ người tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong, cảm ngộ đạo pháp. Hàng năm đến nơi đây mua đỏ nhựa cây người tu luyện nối liền không dứt. Mà lại nơi này khoảng cách bắc vực thánh thành cũng không xa xôi, chỉ có 3 vạn dặm. Thân mã đang muốn tìm kiếm gần nhất bắc vực mưa gió đại sự, cho nên mới đến nơi này. Hắn đeo nghiêng vác lấy huyền trọng xích, thân mang áo đen, từ xa nhìn lại tràn ngập không tên uy áp. Hồng Diệp Châu trung tâm thành trì Minh Phong thành rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Thân mã tùy ý đi ở phồn nháo trên đường cái, 10 phần nhẹ nhõm, rất lâu không có hưởng thụ loại này hồng trần vui vẻ trói lọi. Ánh nắng rộng khắp vẩy vào cái này, lượt mắt đều là ngói xanh tường đỏ ở giữa, cái kia đột ngột ngang ra mái cong, cái kia cao cao tung bay cửa hàng chiêu bài cờ xí, cái kia lăn tăn mà đến xe ngựa, cái kia như nước chảy người đi đường, cái kia từng trương không màng danh lợi hài lòng khuôn mặt tươi cười, nhường thân mã rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hàng rong bên trên mở có đao, kéo, tạp hóa, có bán nước trà, có xem tướng coi bói. Rất nhiều người dựa vào cầu bên cạnh lan can, hoặc chỉ trỏ, hoặc tại quan sát trong sông lui tới đội thuyền. Cầu lớn trung gian lối đi bộ bên trên, là một cái dòng người nhốn nháo rộn ràng. Có ngồi kiệu, có cưỡi ngựa, có gồng gánh, có đuổi con lừa vận hàng, có đẩy xe cút kít. Thân mã đi vào Minh Phong thành bên trong một gian chuyên vì tu sĩ phục vụ trà lâu. Nói, tiểu nhị, đến một bình trà ngon. Khách quan, chúng ta nơi này có thần tủy long phượng trà, nhật nguyệt thanh thiên trà, còn có tử la minh đạo trà các loại. Đều là tiệm chúng ta bên trong cực phẩm. Xin hỏi ngài muốn loại nào? Một bên tiểu nhị cười khanh khách nói, liền đến một bình nhật nguyệt thanh thiên trà đi. Thân mã tiện tay vung ra một khối nguyên thạch. Được rồi, tiểu nhị nâng lên khối kia nguyên thạch, vui tươi hớn hở lui xuống. Người nghe nói không, vạn long xào đám kia thái cổ tộc giống như mất đi bảo vật gì, đem thập cửu châu quấy long trời lở đất, máu chảy thành sông, chết trên tay bọn họ nhân tộc không biết bao nhiêu. Trong trà lâu một cái tuổi trẻ tu sĩ mở miệng nói. Cũng không phải sao, đều mấy tháng đi qua, cái kia phiến địa khu còn không biết còn lại bao nhiêu người. Nghe nói bọn họ trắng trợn ở bắc vực truy nã một con chó, một con ngựa cùng một tên mập, tiền thưởng phi thường cao. Có một người mở miệng nói, vô lượng mẹ nó thọ mã, con mẹ nó nguyên lai là thái cổ tộc ở truy nã ta a. Những sát thủ kia cũng không phải thái cổ tộc a. Chẳng lẽ nhân tộc thánh địa có người tham gia rồi? Thân mã không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới lấy gốc kia chân long bất tử dược, vậy mà gây nên như vậy tai họa. Xem ra bọn họ còn không biết chính mình trộm lấy chính là bất tử thần dược. Bằng không thì toàn bộ bắc vực hắn đều không có đất dung thân. Gần nhất, tử sơn, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.